Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 953. Kamikawa-san, người thật là độc ác. Masumi Sera dừng một chút tiếp tục nói. Hiện tại người chết, hồn lễ tự nhiên cũng không thể tổ chức xuống. Đối với ta người bạn kia tới nói, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Mọi người không đối với nàng lời này phát biểu ý kiến gì. Người chết đã chết, nói như vậy có chút không tôn trọng. Có điều có một cô nương tránh nổ súng hố. Điều này cũng đúng là sự thực. Có điều nghe xong mới vừa, ta cũng không cảm thấy Hunter sẽ giảng hòa. Xác thực, Shiratori cảnh sát gật gù. Đã có thứ nhất hai cái người chết. Rất khả năng còn có thứ ba bốn cái người chết. Hắn nhìn về phía FBI bên trong chủ nhân James. Còn có cái khác Hunter khóa khả năng ý đồ sát hại người sao? James nhìn về phía Jody. Jody gật gù. Ở bảng trắng lên dán lên vài tờ mới bức ảnh. FBI bên này cho rằng chỉ ít còn có ba người phù hợp Hunter báo thù điều kiện. Còn có ba người. Nhiều như vậy. Conan hơi kinh ngạc. Cứ như vậy. Vụ án này phỏng chừng không nhanh như vậy có thể giải quyết. Cảnh sát phỏng chừng còn muốn sắp xếp người đi bảo vệ những người này. Jack Van, 45 tuổi, là báo cáo Hunter trái với giao chiến quy tắc trước lục quân thượng úy. Trước mắt hắn ở Santiago kinh doanh quân chế phẩm chế tạo công ty. Sau đó nói Bill Murphy, 35 tuổi, là Van bộ hạ, cũng là Hunter trái với giao chiến quy tắc nhân chứng. Trước lục quân trung sĩ, xuất ngũ sau vì là Van đảm nhiệm thư ký. Hai người kia cách xa ở nước Mỹ. Hunter muốn giết cũng giết không được đi. Mori Kogoro cảm thấy hơi nhiều lo lắng. Nếu bọn họ đi xa Santiago, mà lãng đặc hiện tại Nhật Bản, lại nhân giết người bị cảnh sát biết được thân phận, cũng không có cách nào ra nước ngoài trở lại nước Mỹ. James một câu nói đánh vỡ Mori Kogoro không để ý lắm. Kỳ thực hai người kia hiện nay cũng ở Nhật Bản, dự tính đều sẽ lưu lại 8 ngày tả hữu. Mori Kogoro vẻ mặt cứng đờ. Này cũng thật là nguy nhất cục diện. Cái cuối cùng là Moriyama Hitoshi, 34 tuổi, chính là hắn thủ tiêu hôn ước, tạo thành Hunter muội muội tự sát. 4 năm trước từ Seattle nghỉ việc, hiện nay tung tích không rõ. Mặc dù nói người thứ ba hiện nay tung tích không rõ, nhưng Kamikawa-san cảm thấy người thứ ba khẳng định cũng ở Nhật Bản cảnh nội. Nếu không, hung thủ chẳng phải là có một người nhất định giết không được. Cứ như vậy, không quá phù hợp movie bản quy luật. Là, Kamikawa-san đã ý thức được đây là một cái movie bản. Còn nói một cái lấy xạ thủ làm chủ đề movie bản. Thực sự là cái này Hunter muốn giết người thực sự quá nhiều. Bọn họ gặp phải cái kia người chết vẫn là chết ở tháp Tokyo lên. Chuyện này làm sao xem cũng giống như là movie bản mở đầu. Đã như thế, này ba cái mục tiêu phỏng chừng muốn chết lên như vậy mấy cái. Akai Suichi tay súng bắn tỉa này phỏng chừng cũng sẽ hiện thân. Dù sao đây là FBI tổng bộ phát tới mệnh lệnh. Akai Suichi tuy rằng già chết, nhưng đến cùng vẫn là FBI một thành viên. Bảo đảm không cho phép có cái gì thượng cấp biết hắn giả chết sự tình. Mà Hunter có một cái mục tiêu vẫn là trước lục quân thượng úy. Nếu như thấy bảo vệ không được đối phương, FBI rất lớn có thể sẽ sử dụng một ít cực đoan thủ đoạn. Tỉ như trực tiếp giết chết tay súng bắn tỉa kia. Đến lúc đó, Amuro Turu rất có thể sẽ khả nghi. Kamikawa-san dùng tay chống đỡ đầu. Cảm giác thấy hơi đau đầu. Hắn nguyên bản không quá nghĩ quan tâm vụ án này. Bây giờ nhìn lại không chú ý không được. Ai? Sinh hoạt gian nan. Hội nghị rất nhanh mở xong. Chính khi mọi người chuẩn bị lui thời điểm, Kamikawa-san đứng lên. Megiwa cảnh sát, ta nghĩ xin hỏi một chút. Siêu tốc chạy, gây trở ngại giao thông, tạo thành trọng đại tông vào đuôi xe sự cố. Những này các loại cấu không tạo thành giao thông gây chuyện tội. Cho dù bị Akai Suichi sự tình khiến cho có chút phiền, nhưng Conan chuyện này hắn là không thể quên. Hắn tập trung Conan, Nếu như ngày hôm nay không thể cố gắng giáo dục một hồi Conan, hắn liền không tin Kamikawa. Megiwa cảnh sát sửng sốt. Không biết hắn đột nhiên nói cái này là có ý gì. Không chỉ là Megiwa cảnh sát. Nguyên vốn chuẩn bị đi mọi người cũng sửng sốt. Kamikawa săn lời là có ý gì? Có ai giao thông gây chuyện sao? Conan cùng Sera giờ khắc này cái trán bốc lên tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. Kamikawa san nói liền nói là bọn họ a, đặc biệt là Conan, giờ khắc này rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được chính mình gây nên bao lớn tai nạn giao thông. Nghĩ đến sắp sửa đối mặt hậu quả, bắp chân đều có chút như nhũn ra. Hắn rốt cuộc biết cái nào cỗ cảm giác nguy hiểm là từ đâu đến. Hóa ra là nơi này chờ hắn. Ran ánh mắt theo Kamikawa san tầm mắt tập trung Conan. Ánh mắt từ từ trở nên nghiêm lệ. Hắn không biết Conan là làm sao truy tên vô lại. Nhưng Kamikawa san nói tới sự tình. Sáng loáng chỉ chính là Conan. Này đã tạo thành giao thông gây chuyện tội. Có điều cụ thể phạm vào tội gì còn phải hỏi phòng giao thông mới được. Megiwa cảnh sát trả lời. Kamikawa san vấn đề mới vừa rồi. Hắn không biết Conan làm sự tình. Còn tưởng rằng Kamikawa san chỉ là Sera. Đã như vậy, phiền phức đem phòng giao thông cảnh sát kêu đến đi. Ta muốn báo cáo. Kamikawa san khuôn mặt bình tĩnh. Lời đã nói ra lại làm cho Conan cùng Sera khóc không ra nước mắt. A san, người muốn báo cáo ai nha? Sonoko tập hợp cái đầu lại đây. Đương nhiên là người này. Kamikawa san đưa tay đem co đến phía sau Conan xách tới giữa đám. Người này dẫm cái ván trượt ở đường lớn lên mở đến so với ô tô còn nhanh hơn. Không chỉ mấy lần suýt chút nữa bị xe đụng vào, áp đảo, ép đến, còn tạo thành liên tục hai lên nghiêm trọng tai nạn giao thông. Kamikawa san không chút lưu tình quở trách Conan tội, âm thanh trầm bồng du dương. Làm cho tất cả mọi người đều đưa mắt phóng đến Conan trên người. Bị nhiều như vậy song tầm mắt khác nhau ánh mắt tập trung. Conan cảm giác mình như đặt mình vào lò lửa bên trên. Đặc biệt là hắn chú ý tới ở Kamikawa-san nói xong những câu nói này sau. Ran cùng Mori Kogoro ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng nguy hiểm. Đặc biệt là Ran, trong mắt tựa hồ ga ngọn lửa rừng rực. Megiwa cảnh sát mấy người nghe Kamikawa-san, quỷ dị mà không biết nên nói cái gì cho phải. Kamikawa-san nói sự tình thật nói Conan làm. Nhưng hắn chỉ là một đứa bé a, làm sao làm được, còn có ván trượt, cái gì ván trượt tốc độ có thể so sánh ô tô mở còn nhanh hơn a. Bất quá bọn hắn chỉ biết bảng số xe truy tên vô lại thời điểm trên đường xác thực gặp phải mấy lên. Tai nạn giao thông. Lẽ nào thật sự nói Conan tiểu hài tử này gây nên? Tuy rằng thật không dám tin tưởng, nhưng Kamikawa-san đều thực tên báo cáo. Xem thần kỳ cũng không giống nói này đùa giỡn. Megiwa cảnh sát cảm thấy rất tất yếu đi tìm chứng cứ một hồi. Chờ một chút a, ta gọi điện thoại cho Yumi. Yumi là phòng giao thông thanh tra. Hỏi nàng là rõ ràng nhất. Lúc này gọi điện thoại cho ta có cái gì là... Vội vàng đây, Yumi ngữ khí rất không tốt, dù là ai nghe được phát sinh sự cố xe cộ nói. Sở dĩ dẫm phanh gấp là bởi vì một cái từ trên trời bay tới tiểu hài tử thời điểm tâm tình đều sẽ không tốt, còn trên trời bay đến một đứa bé. Sao không nói trên trời rớt xuống một cái Godzilla đây? Nhận ra được Yumi tâm tình không tốt, Megiwa cảnh sát ngượng ngùng nói. Người hiện tại ở xử lý tai nạn giao thông đúng không? Có chuyện này cũng muốn hỏi một hồi ngươi. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.